dâng lên trước thiên toàn này bánh thơm với rượu ngon, dâng lên chót tâm hồn và chót thân xác của con. Sống tâm hồn con và nuôi tâm hồn nhân thế, vinh phúc cho đoàn con cũng như khắp dân tộc con. Dâng lên trước thiên toàn này bánh thơm với rượu ngon, dâng lên chót tâm hồn và chót thân xác của con. Xin tiến dâng tuổi dậy cùng bao khát vọng chan chứa, dâng Chúa các bạn con cũng như những ai thân thuộc. Xin Chúa thương dòng bạn hồng ân chan hòa tâm trí, săn sóc giữ gìn luôn thoát qua phút giây lặng trước thiên toàn này bánh thơm với rượu ngon, dâng lên chót tâm hồn và chót thân xác của con. Xin tiến dâng từ đây ngàn muôn vất vả cay đắng, dâng Chúa bao niềm vui cũng như phút giây lao nào. Xin đoái thương dòng tay để ban trên đoàn dân Chúa ơn sống theo luật thiên giác gieo khắp nơi niềm tin. Dâng lên trước thiên toàn này bánh thơm với rượu ngon, dâng lên chót tâm hồn và chót thân xác của con. Dâng lên trước thiên toàn này bánh thơm với rượu ngon, dâng lên chót tâm hồn và chót thân xác của con.